Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 82, từ biệt tại đây. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Lưu Ly thấy vậy, lo lắng không thôi, liền ôm lấy nửa người trên của Già Lam. Một bên quỷ bà phẫn nộ nhìn Già Lam, thanh âm khó nghe đến cực điểm hỏi. Ngươi đây là hỏa gì? Hỏa hệ nguyên tố sư dùng linh lực tạo ra lửa liền có thể dập tắt. Nhưng cái này nha đầu chết tiệt kia lửa cư nhiên dập tắt không được. Phượng Hoàng Viêm nhìn Già Lam, cũng phát giác khác thường. Già Lam là hỏa hệ nguyên tố sư. Hắn biết, lúc bắt đầu ngọn lửa của nàng cũng thực bình thường. Chỉ là hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn bộ dáng quỷ bà luống cuống tay chân. Phượng Hoàng Viêm không tiếp tục nghĩ nhiều. Song thủ kết ấn, một cái phù văn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay vung lên, phù văn liền hướng tới quỷ bà mà đi. Thấy phù văn kia, quỷ bà trong lòng cả kinh. Đã từng thân là quỷ giới đại tư tế nàng đương nhiên biết phù văn này đại biểu cho lực lượng gì. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, người nam nhân này cư nhiên là ở trong cung điện. Phượng Hoàng Viêm hơi hơi giơ tay, một đạo kim sắc quang mang lập tức hướng tới quỷ bà mà đi. Quỷ bà thấy vậy, vội vàng muốn ngăn trở, chỉ là, lực lượng nàng lại như thế nào sẽ là đối thủ của Phượng Hoàng Viêm. Thời điểm kim sắc quang mang biến mất, quỷ bà hai mắt mở to, phảng phất không cam lòng liền như vậy chết đi. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước một đồ vật trôi nổi lên. Phượng Hoàng Viêm vừa thấy đồ vật kia, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Băng phách châu, cư nhiên là băng phách châu. Khó trách hắn vẫn luôn đều không có ở trong học viện tìm được. Cư nhiên ở chỗ này, vài bước đi qua, duỗi tay tiếp nhận băng phách châu. Phượng Hoàng Viêm lại mới đi đến bên người Già Lam, đem cả người nàng ôm lên. Khi ánh mắt nhìn đến trên lưng nàng, giơ tay, một đạo linh lực đánh vào trên người giữ. Bộ dáng lãnh tình kia CDM Lưu Ly hoảng sợ, không nhiều lời, Phượng Hoàng Viêm liền lấy ra một viên đan dược màu tím. Cho Già Lam ăn, Lưu Ly cũng không biết đó là đan dược gì. Nhưng một lát sau, nàng phát hiện miệng vết thương trên lưng Già Lam tốc độ bằng mắt thường nhìn thấy bắt đầu khép lại. Ngay cả miệng vết thương bị dư dùng ba cái đuôi quất lên cũng bắt đầu khép lại. Bế Già Lam lên. Phượng Hoàng Viêm mặt vô biểu tình nhảy xuống hồ nước. Lưu Ly thấy vậy, cũng không nghĩ nhiều, cũng đi theo nhảy xuống. Tiến vào trong nước, Phượng Hoàng Viêm bốn phía liền xuất hiện một kết giới màu lam nhạt. Mà Lưu Ly bản thân là nhân ngư, ở trong biển có thể hô hấp. Qua 15 phút, Phượng Hoàng Viêm liền đến cửa kết giới. Nhìn kết giới mặt trên lập lòe màu lam lưu quang. Phượng Hoàng Viêm khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Nguyên lai là chính mình ra không được, là phong ấn linh giới. Chỉ là người linh giới vì gì muốn mất công đem quỷ giới đại tư tế nhốt ở nơi này. Nhìn kết giới, Phượng Hoàng Viêm bắt đầu ở mặt trên viết cái gì. Sau khi hết thảy chuẩn bị tốt, bàn tay ở kết giới đánh một trường. Tức khắc, kết giới mà quỷ bà dùng vô số phương pháp đều không mở được liền như vậy rách nát mở ra. Lưu Ly phảng phất không thể tin được. Tầng đồ vật này bị phá, liền đại biểu cho nàng có thể về nhà 300 năm. Rốt cuộc có thể về nhà, Phượng Hoàng Viêm không có nhìn nàng, chỉ là ôm Già Lam nhanh chóng rời đi nơi này. Lưu Ly thấy vậy, đối với bóng dáng Phượng Hoàng Viêm rời đi, tay vẽ ra một vòng cung thật lớn, cảm tạ bọn họ cứu nàng. Ở đáy nước bơi không một hồi, Phượng Hoàng Viêm liền mang Già Lam lên bờ. Nhìn người trong lòng ngực, Phượng Hoàng Viêm môi mân khẩn, một đôi mắt tím lộng lẫy thâm thúy, làm người vừa thấy liền sẽ bị hấp dẫn. Già Lam, từ biệt ở đây, Phượng Hoàng Viêm nỉ non một câu, đem nàng nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, ngay sau đó triệu hoán thiên mã. Một khắc ngồi trên xe ngựa kia, một đạo linh lực ở tháp tím trên không nổ mạnh, cùng lúc đó, thiên mã phi thân rời đi nơi này, cách chương.